Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 961 Ma Dược và Cầm Thú 2. Trong tiềm thức, bọn họ vẫn hy vọng Phong Phi Vân có thể thắng. Nhưng mà thật sự có thể thắng sao? Ta Hoàng Thiếu Chủ hỏi một vấn đề rất kỳ quái. Xin Phong Huyên đoán một điều, ta là ai? Vấn đề này vừa ra, mọi người ở đây đều sửng sốt. Hắn không phải là Tà Hoàng Thiếu Chủ sao, còn cần gì đoán? Đúng rồi, Tà Hoàng Thiếu Chủ vẻn vẹn chỉ là cách xưng hô của hắn, cũng không phải tên của hắn. Hơn nữa trừ thân phận Tà Hoàng Thiếu Chủ này ra, chẳng lẽ hắn liền không có thân phận khác? Câu hỏi này nhìn thì như là một vấn đề cực kỳ đơn giản, nhưng mà lại bao hàm quá nhiều yếu tố có thể biến đổi ở bên trong. Hơn nữa Phong Phi Vân cũng vẻn vẹn chỉ đến hôm nay mới biết được có nhân vật Tà Hoàng Thiếu Chủ này. Trước kia đối với hắn căn bản không có nửa phần hiểu rõ. Điều này giống như là một người xa lạ đột nhiên đứng ở trước mặt ngươi, hỏi ngươi hắn là ai vậy. Vấn đề như thế có thể làm khó thầy bói đến vặt sạch tóc trên đầu. Thiện Linh Nhi nhốt ở bên trong lồng sắt kêu lên: thế này không công bằng, nếu như Phong Phi Vân nói ra tên của ngươi, nhưng mà ngươi lại không nhận thì làm sao bây giờ? Ông lão lưng còng kia cười lạnh một tiếng rồi nói: nhân vật giống như Thần Vương Đại Nhân và Thiếu Chủ đều là nhân trung long phượng ngang dọc trời đất. Một việc nếu như không làm thì cũng thôi, một khi làm thì cũng không có chuyện không dám nhận. Đối với những người có loại cảnh giới như bọn họ mà nói, thiên hạ có gì mà không dám làm, lại có gì mà không dám nhận. Phàm là những kẻ đại gian đại ác đều nhất định không câu nệ tiểu tiết. Thiện Linh Nhi tự nhiên biết rõ ràng đạo lý này, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa. Sau một hồi lâu, Tà Hoàng Thiếu Chủ hỏi: Phong Huyên có thể trả lời được vấn đề này? Phong Phi Vân nhẹ nhàng lắc đầu đáp: vấn đề này quá khó khăn. Sau khi nghe được Phong Phi Vân nói ra lời này, mấy tên tài nhân đứng ở sau lưng Tà Hoàng Thiếu Chủ đều bắt đầu cười. Nhưng mà mấy nàng thiên chi kiêu nữ kia thì tâm trạng lại sa sút đến mức thấp nhất. Nhưng mà ta lại biết ngươi tuyệt đối không phải Tà Hoàng Thiếu Chủ đích thực. Phong Phi Vân lại nói. Những lời kia của Phong Phi Vân vừa thốt ra, mấy tên tài nhân kia liền đều không cười được nổi. Mà ngay cả người trẻ tuổi mặt thanh sam đều có hơi khựng lại. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, sau đó cười nói: không hổ là Phong Phi Vân, lợi hại, ta xác thực không phải Tà Hoàng Thiếu Chủ đích thực. Ngươi làm thế nào mà nhận thấy được? Phong Phi Vân cười nói: vừa rồi vị tiền bối Tà Đạo không phải đã nói rồi sao? Nhân vật ngang dọc trời đất giống như Tà Hoàng Thiếu Chủ chính là người không có bất cứ điều gì không dám nhận, cũng không có bất cứ điều gì không dám làm. Nếu là một nhân vật như thế, vì sao phải cố ý che đi dung mạo của mình, không cho chúng ta thấy? Nói thật hay. Phật quang trên mi tâm nam nhân mặc thanh sam kia dần dần lờ mờ đi, lộ ra dáng vẻ của hắn. Đó là một người trung niên cực kỳ nho nhã, mặt trắng không sâu, bên trên khóe mắt đã có hai nếp nhăn. Nếu không phải trong tay của hắn vẫn còn cầm một đôi đũa bạc đang ăn thịt, thì thực sự làm cho người ta cảm giác hắn chính là một tiên sinh dạy học. Lão Phu chính là đứng đầu tứ đại hành giả Sâm La Điện, sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh. Âm thanh của nam nhân mặt thanh sam cũng trở nên hơi có vẻ tang thương, hiển nhiên tuổi của hắn đã không nhỏ. Mặc dù nhìn thì như chỉ có 30-40 tuổi, nhưng mà đây tuyệt đối không là tuổi thật của hắn. Tuổi thật của hắn chỉ sợ ít nhất đều đã vài trăm tuổi. Một chiếc Phật đăng được thắp sáng lên, đặt lên trên bàn, khiến cho một tòa Phật điện này lại được chiếu sáng lần nữa. Ván này coi như Thần Vương Đại Nhân đoán đúng phân nửa, xin Thần Vương Đại Nhân ra câu hỏi đi. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh vẫn cực kỳ nho nhã, trong mắt tinh thần sung mãn, mang theo ánh trí tuệ nhìn xa trông rộng. Phong Phi Vân hỏi: vậy xin mời Thiên Tiên Sinh đoán một câu ta là ai? Một câu hỏi này vừa ra, khiến cho mọi người trong Phật đường lại kinh sợ lần nữa. Phải biết rằng Phong Phi Vân và những người này không giống nhau. Phong Phi Vân đã sớm danh chấn thiên hạ. Tất cả tư liệu về hắn cơ hồ đều tồn tại ở trong mỗi giá tư liệu của mỗi đại tiên môn. hơn nữa tuyệt đối được để ở vị trí phía trước. Có thể nói rất nhiều người tu tiên giới đều hiểu rõ đối với hắn. Hắn hỏi ra một vấn đề như vậy, chẳng lẽ là cố ý muốn thua? Nhưng mà Thiên Thu Sinh lại không cho là như vậy. Bởi vì hắn không chỉ có là một người tu hành tà đạo, càng là một vị cửu phẩm trí sư. Nói về trí tuệ thì tại Thần Tấn Vương triều đủ để tiến vào trong ba người đứng đầu. Vừa rồi hắn tiến hành suy tính đối với Phong Phi Vân, nhưng mà lại bị một bố lực lượng đại đạo vô hình hất ngược trở về. Xem ra thân phận chân thật của Phong Phi Vân cũng tỉnh không chỉ có là đệ tử Phong gia đơn giản như vậy. Thiên Thu Sinh cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời thân phận đệ tử Phong gia của Phong Phi Vân. Hơn nữa trả lời cực kỳ cặn kẽ. Từ lúc Phong Phi Vân mới ra đời khi nào, đến những chuyện Phong Phi Vân đã làm trong mỗi một giai đoạn, đều một chữ không để lọt. Hơn nữa ngay cả tên cha mẹ của Phong Phi Vân thuộc về mạch nào trong Phong gia đều nói rất rõ ràng. Hắn khẳng định là chăm chú tìm đọc tư liệu về Phong Phi Vân, hơn nữa còn ghi chép tất cả điều này. Từ đó có thể thấy được mức độ coi trọng của đám tài nhân đối với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói, Thiên Tiên Sinh cũng chỉ đáp đúng một nửa. Thiên Thu Sinh từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú ánh mắt của Phong Phi Vân, biết Phong Phi Vân cũng không có nói dối. Nhưng mà cũng đúng là như thế, khiến cho trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Phong Phi Vân nói một nửa thân phận khác là cái gì? Nhưng mà cho dù hắn trí tuệ uyên thâm, thông minh tuyệt đỉnh, lại vẫn không thể hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Một ván này coi như thần vương đại nhân thắng. Thiên Thu Sinh cực kỳ thong dong, đã thua thì cũng dám chịu thua. Mấy nữ nhân này đều là cực phẩm trong mỹ nhân, khí chất thoát tục, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc. Ta đã sớm mắt thèm không thể làm gì hơn được. Đáng tiếc có Vu Thanh Hỏa tiện nhân kia trông non ở một bên, một mực không có cơ hội hạ thủ. Không biết Thiên Tiên Sinh có thể cho phép tại hạ không, hiện tại liền chọn lựa một người trước cứ phong lưu sung sướng phút chốc. Phong Phi Vân nhẹ nhàng liếm liếm môi, tựa như một ác dược thèm sắc. Thần Vương quả nhiên là người thích tình ái. Bọn họ vốn chính là chiến lợi phẩm của ngươi, nô lệ cũng không bằng. Muốn bọn họ ngủ với Thần Vương đại nhân, cái này vốn là vinh hạnh lớn lao của bọn họ. Thiên Thu Sinh vốn vẫn còn cảm giác Phong Phi Vân đang giúp đỡ những nữ nhân ngự thú trai này. Nhưng mà thấy Phong Phi Vân vội vàng muốn ngủ với bọn họ như thế, thì nghi ngờ trong lòng liền giảm bớt không ít. Chương 962 Hoàng cấp truyền tống trận 1. Dù sao ngự thú trai chính là thánh địa Phật môn, nữ nhân ở trong đó xem trong trinh tiết có lẽ còn nặng hơn sinh mệnh. Phong Phi Vân phá hủy trinh tiết của bất cứ một người nào trong bọn họ, cũng đều tuyệt đối sẽ lọt vào sự trả thù hung ác nhất của ngự thú trai. Nếu nói như vậy, Phong Phi Vân cũng hoàn toàn đối lập với ngự thú trai. Điều này tương đương kết quả mà bọn hắn nguyện ý thấy. Cho nên chúng đều tràn đầy hứng thú đứng xem Phong Phi Vân chọn lựa mấy thiên chi kiêu nữ này, tựa như chọn lựa gia súc. Phong Phi Vân, ngươi là đồ ma dược, ngươi là đồ cầm thú. Chì Dao nghiến răng nghiến lợi, hàm răng sáng bóng, hung hăng nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Mấy thiên chi kiêu nữ các nàng tất cả cũng vô cùng quật cường, một tia ảo tưởng vốn còn có trong lòng cũng vô tình tan biến. Phong Phi Vân, ta nguyện ngủ cùng ngươi, ngươi buông tha cho bọn họ. Người nói chính là Vu Thanh Họa. Nàng vốn đã bị Phong Phi Vân lột sạch Phật y, vuốt ve thân thể ngọc ngà, cũng chưa nói tới còn có danh dự gì. Nhưng nếu như có thể hy sinh chính mình, bảo vệ mấy thiên chi kiêu nữ kiệt xuất nhất ngự thú trai kia, thì có chỗ nào mà không được. Nghe được những lời Vu Thanh Họa đã nói, tất cả mọi người im lặng đi. Sau một hồi lâu, mấy tên tài nhân kia đều bắt đầu cười thoải mái, cười đến khoa trương. Trong đó có kẻ mở miệng châm chọc, thì ra Phật Tôn ngự thú trai lại cũng là một đồ đê tiện thèm khát. Ha ha, Phật Tôn đại nhân thật đúng là thâm tàng bất lộ, thì ra hy vọng nam nhân đến thỏa mãn nàng như vậy. Thật sự là làm cho người ta chờ mong. Thần Vương đại nhân hãy giữ lời, nhất định phải làm cho Phật Tôn kêu cha gọi mẹ, như ruột gào không ngừng, nửa chết nửa sống. Bọn họ vô tình đả kích sự tôn nghiêm của Vu Thanh Họa, đến cuối cùng với tâm tình của Vu Thanh Họa mà cũng xấu hổ vô cùng. dung nhan tuyệt mỹ trở nên tái nhợt. Đôi môi mỏng sáng bóng đều bị cắn đến ớ ra giọt huyết ửng đỏ. Phong Phi Vân đi tới bên cạnh lồng sắt nhốt Vu Thanh Họa, hài hước nhìn qua nàng mà cười nói: Vu Thanh Họa tu vi rất cao, có lẽ không nên thả nàng ra thì tốt hơn. Vạn nhất không cẩn thận để cho nàng chạy thoát, vậy sẽ không tốt. Có lẽ nên chọn một thiên chi kiêu nữ xinh đẹp tuổi còn trẻ. Những tài nhân này cũng biết Vu Thanh Họa khó đối phó, đương nhiên cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Giờ phút này Phong Phi Vân chủ động nêu ra điều đó, tất cả bọn chúng hiển nhiên cũng vui vẻ gật đầu. Vậy là ngươi? Phong Phi Vân giơ tay chỉ vào trên người Thiện Linh Nhi. Thiện Linh Nhi tuyệt đối là người đẹp nhất trong số ba nàng thiên chi kiêu nữ. Hơn nữa tu vi cũng cao nhất. Vốn là trong trắng tự nhiên, dáng người thon thả, xinh đẹp vượt khỏi đời thường. Tựa như một cây thanh liên trong hồ, Phong Phi Vân chọn chúng nàng quả thực cũng không kỳ quái một chút nào. Ông lão lưng còng kia đi đến, mở phong ấm trên sợi xích sắt ra, thả Thiện Linh Nhi ra ngoài. Nàng mặc Phật y trắng tinh, xinh đẹp tuyệt trần, đường cong duyên dáng, hàng mi dài cong vút. Vừa mới được thả ra từ trong lồng sắt, nàng liền vươn cánh tay ngọc thon thả, ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm trắng tinh, đâm tới hướng cổ họng Phong Phi Vân. Nàng dáng người yểu điệu, hai chân thon thả, vừa ra kiếm liền giống như bạch y tiên tử đang tung tăng múa lượn, nhưng lại rõ ràng tràn ngập chủ tâm giết người. Rầm! Phong Phi Vân một quyền nện vào trên chiến kiếm của nàng, trực tiếp đập vỡ chiến kiếm. Cánh tay mạnh mẽ uy lực vươn mạnh về phía trước, liền khống chế một cánh tay ngọc mảnh khảnh của Thiện Linh Nhi, trực tiếp ôm thân thể ngà ngọc mảnh rẻ của nàng vào trong lòng. Nàng muốn giãy giụa lại ra tay lần nữa, nhưng lại bị Phong Phi Vân cứ như thế bẻ một cánh tay đến chật khớp, đau đến không nói nên lời. Phong Phi Vân cười ha hả một tiếng, liền ôm Thiện Linh Nhi vào trong lòng. Hắn không để ý nàng đấm đánh và chửi rủa, liền đi về hướng nội điện trong Phật điện. Phong Phi Vân, ngươi là đồ cầm thú, không chết tử tế được. Trì Giao lay động lồng sắt mãnh liệt. Ta nghĩ Phật tổ sẽ phát hạ chí nguyện to lớn. Bất kể nỗ lực trả giá đau đớn thế nào thì cũng muốn khiến cho ma đầu Phong Phi Vân kia rơi xuống địa ngục. Họ kích ngưng hương lòng như dao cắt. Chứng kiến ác ma Phong Phi Vân kia ôm Thiện Linh Nhi, mạnh mẽ kéo nàng vào trong nội điện. Không cần nghĩ đều có thể biết bên trong sẽ phát sinh loại chuyện khó coi nào. Mấy tài nhân kia tất cả cũng nghe răng cười không thôi. Chỉ tiếc Phong Phi Vân không chịu hành quyết thiên chi kiêu nữ ngự thú trai ngay tại chỗ. Bằng không bọn chúng cũng có thể được nhìn đa mắt, thấy được ngọc thể mê người tuyệt luôn kia. Thiên Thu Sinh cực kỳ cẩn thận, hơi dùng ánh mắt ra hiệu, lập tức có mấy tên tà đạo liền đi ra khỏi Phật điện. Từ các nơi chung quanh Phật điện để canh giữ vị trí bên ngoài nội điện. Mặc dù Phong Phi Vân có biểu hiện cực kỳ gian ác, nhưng mà lại vẫn không thể đủ khiến cho Thiên Thu Sinh hoàn toàn từ bỏ cảnh giác. Nên hắn phái người trông coi bên ngoài nội điện này. Phong Phi Vân, ngươi không thể như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã quên đi Nam Cung Hồng Nhan sao? Ngươi làm như vậy, không làm nàng thất vọng sao? Thiện Linh Nhi bị Phong Phi Vân ôm vào trong ngực. Cánh tay Phong Phi Vân tựa như hai khúc sắt đáng tin kẹp lấy nàng, khiến cho nàng không sao tránh thoát nổi. Rầm! Sau khi Phong Phi Vân đi vào nội điện, liền trực tiếp quăng nàng xuống đất, lạnh lùng nói: Cởi áo ngực ra cho ta. Sau khi Phong Phi Vân nói những lời này, hắn liền ngồi xổm người xuống, cắn xách ngón tay, bắt đầu dùng máu tươi khắc họa trên mặt đất. Thiện Linh Nhi ngồi dậy từ trên mặt đất, cầm lấy cánh tay bị chật khớp của mình, có hơi sợ hãi Phong Phi Vân mà run rẩy hỏi: Ngươi muốn làm gì? Bảo ngươi cởi thì ngươi liền cởi, nói thừa nhiều như vậy để làm chi? Phong Phi Vân vừa khắc họa hoa văn trận pháp này trên mặt đất, vừa lạnh giọng đáp: Thiện Linh Nhi thận trọng như thế nào, làm sao có thể thật sự cởi áo ngực trên người mình? Đó là chuyện xấu hổ cỡ nào? Nên trong lúc nhất thời mặt đỏ đến tận mang tai, đứng ngây ra ở nơi này vẫn không nhúc nhích. Chả mấy chốc Phong Phi Vân liền hoàn thành thiết lập một cái hoa văn trận pháp đường kính áng chừng một thước.

dung mạo thanh tú không tầm thường, phi thường tuấn tú hơn người. Hắn mặc phật y trắng tinh không nhiễm một tia bụi bẩn, đang ngồi xếp bằng dưới cây cổ tùng. Trên người Phật quang nhấp nháy như muôn vàn báo vật. Bên người có đặt một cái gùi làm từ gỗ trắng, bên trong đựng vài quyển sách họa, còn có kinh thư phong cách cổ xưa. Vừa nhìn liền biết chính là một tăng nhân từ xa đến đây. Tăng nhân áo trắng này thật sự tuấn tú hơn người. Môi hồng răng trắng, linh tính tụ hội vào trong. So sánh Mỹ nam tử tuấn tú nhất thiên hạ thì cũng không kém bao nhiêu. Hắn tựa hồ là đang nghỉ ngơi dưới gốc cổ tùng. Phật hữu, xin hỏi núi này có đúng là cổ đạo sơn? Tăng nhân áo trắng vội vàng đứng dậy, chắp hai tay trước ngực, vái một cái thật thấp với Thiện Linh Nhi cực kỳ có lễ. Âm thanh của hắn tràn ngập tâm Phật. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác nắm vững Phật hiểu. Hiểu được thiên đạo. Thiện Linh Nhi vốn là đang vội vã chạy về ngự thú trai gọi viện binh, nhưng mà không biết vì sao sau khi nhìn thấy tăng nhân áo trắng này, lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Loại cảm giác này so sánh với khi nhìn thấy tượng Phật tổ thì còn mãnh liệt hơn. Vì vậy nàng dừng bước chân lại, cũng chắp hai tay trước ngực, làm một Phật lễ rồi mới nói: đúng là cổ đạo sơn. Tăng nhân áo trắng nói: tiểu tăng có pháp danh Vô Sắc Vô Tướng, đến từ Tây Phương Cực Nhạc Tự, du ngoạn đến chốn này. Nghe thôn dân dưới chân núi nói nơi này có một tòa cổ đạo miếu, chính là chốn Phật môn Thanh Tịnh. Bần tăng đặc biệt trước đến xin nhà chùa cho ngủ lại, sau đó hy vọng có thể tham thảo một chút Phật lý với cao tăng trong miếu. Phật huynh có lẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Cổ đạo miếu đã không phải chốn Phật môn Thanh Tịnh, sớm bị yêu tà chiếm cứ. Bọn chúng giết người như ngóe, ăn thịt người tim gan, quả thực chính là một tòa địa ngục nhân gian. Thiện Linh Nhi cũng không biết chính mình vì sao có thể nói nhiều lời như thế với một tăng nhân xa lạ. Rốt cuộc cảm giác được tăng nhân áo trắng trước mắt này có một loại tâm Phật minh mông. Hai mắt đen như mực, thật giống như nếu so sánh Phật Pháp với vu Phật tôn thì phải uyên thâm hơn. Tăng nhân áo trắng rét áp như cừu, liền trừng to mắt mà nói: sóng gió càn khôn, trốn Phật môn tu luyện há có thể dung một đám tà ma chiếm mất. Bần tăng nguyện trục xuất bọn chúng ra khỏi cổ đạo miếu. Thiện Linh Nhi không muốn hắn bị bỏ mạng vô ích, bèn khuyên nhủ: ngươi không đấu lại được bọn chúng, Phật hữu không cần nói nữa. Người tu Phật không sợ, gặp đám tà ma vô đạo, Phật tổ cũng làm sư tử hống. Tăng nhân áo trắng nhấc chiếc gùi trên mặt đất lên, Phật quang trên người vạn trượng. Cứ như thế hắn biến thành một quầng sáng trắng lóa, biến mất khỏi chỗ đó. Sau một khắc, hắn đã rơi xuống bên ngoài cổ đạo miếu. Tuổi còn trẻ, tu vi rất cường đại, Tây Phương Cực Nhạc Tự. Vì sao cho tới ngày nay ta còn chưa có nghe qua tên tuổi một tòa cổ tháp này? Thiện Linh Nhi tức thì chạy xuống núi, vội vã chạy về ngự thú trai. Còn ở trong ốc lại vẫn quanh quẩn những lời Vô Sắc Vô Tướng vừa rồi đã nói. Nó tựa như đại đạo thiên âm đang vang dội trong ấp nàng. Vô phương quên đi nổi. Người tu Phật không sợ, gặp đám tà ma vô đạo, Phật tổ cũng làm sư tử hống. Trước mặt đám tà ma này, hắn không có một chút sợ hãi nào, chính là bậc chân Phật. Còn chính mình vì sao phải sợ hãi? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì tu vi Phật hiểu còn chưa đủ sâu sắc? Thiên Thu Sinh cùng Phong Phi Vân rằng co chỉ chốc lát, hắn bỗng chợt cười mà nói: Thần Vương Đại Nhân thật không hổ là anh tài cái thế hơn đời. Nói thật hay, sinh ra làm nam nhi, đương nhiên cũng không thể cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm nữ nhân của mình. Hai tên tài nhân kia vốn muốn đi vào nội điện đành hậm hực lui trở về như vậy. Phong Phi Vân cũng lại ngồi xuống, sắc mặt hòa hoãn hơn mà cười nói: ván thứ hai của chúng ta nên dùng đấu pháp như thế nào? Thiên Thu Sinh cười nói: ván thứ nhất chính là ta ra đề. Vậy thì ván thứ hai có lẽ để Thần Vương Đại Nhân ra đề. Phong Phi Vân việc đáng làm thì phải làm, cũng không chối từ, hắn nói: hảo, nếu đã như vậy, chúng ta đây liền quyết đấu một ván thần thức. Thế này không tốt lắm đâu, tu vi của Thần Vương Đại Nhân. Thiên Thu Sinh tu vi cực cao, thần thức tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Phong Phi Vân chẳng qua cũng mới có tu vi thiên mệnh để tứ trọng, nên thần thức giấu lại cường đại đến đâu thì chỉ sợ cũng không có khả năng là đối thủ của Thiên Thu Sinh. Quyết đấu thần thức cũng khá nguy hiểm, chỉ hơi có vô ý liền có thể khiến cho đối phương biến thành ngu ngốc, thậm chí là thất khiếu máu chảy mà chết. Thiên Thu Sinh mặc dù tuyệt đối nắm chắc sẽ đánh bại Phong Phi Vân, nhưng mà nếu đánh cho Phong Phi Vân bị thương quá nặng, như vậy nhất định sẽ gặp phải hai vị hung nhân sau lưng Phong Phi Vân kia. Điều này đối với Sâm La Điện mà nói là họa mà không phải phúc. Sinh mệnh hành giả, chẳng lẽ cho rằng ta không có tư cách quyết đấu cao thấp với ngươi? Thần thức của ta có thể phá tan phong ấm của trai chủ của ngự thú trai. Hành giả đại nhân muốn thắng ta, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân ra tay trước, từ trong mi tâm bay ra 40 tia sáng. Mỗi một tia sáng đều lóng lánh chói mắt, tựa như một ngôi sao lấp lánh. 40 đạo thần thức sắp thành hình tròn, ngưng tụ ra một quả chư thiên hám tiên chùy, đánh về hướng tới mi tâm Thiên Thu Sinh. Thần thức của Phong Phi Vân hơn hẳn sự tưởng tượng của mọi người ở đây. Nó khiến cho lực lượng xung động, âm thanh như quả chuông lớn đang vang lên bung bung. 40 đạo thần thức. Thiên Thu Sinh kinh ngạc vội vàng xuất ra thần trí của mình. Nó biến thành 10 sợi tóc thần tỏa ra ánh sáng xanh, rồi bện thành một mảnh thiên võng. Những sợi tơ thần thức liền bao phủ cả một tòa Phật điện. Chương 965. Vô sắc vô tướng. 2. Không hổ là bậc đứng đầu tứ đại hành giả, cửu phẩm chí sư, một phần thần thức này quả thực quá cường đại. Nó có thể khơi thông hoa văn thiên đạo. Vốn chỉ có 10 đạo thần thức, lại vươn ra hơn 1.000 vạn đạo thần ti, phảng phất có thể đâm vào linh hồn người ta. Vu Thanh Hỏa yên lặng quan sát trận giao chiến thần thức này. Thần thức của Thiên Thu Sinh khiến cho nàng cảm giác được kinh ngạc. Cái này vẫn còn là thần thức mà tu sĩ cảnh giới thiên mệnh có được sao? Đám tài nhân này thật sự quá cường đại. Đặc biệt tu vi của tứ đại hành giả tuyệt đối không thể so với 2.000 năm trước, khi mà Phong Hoàng còn tại thế. Tứ đại hành giả yếu hơn, nhưng đều là hung nhân cái thế hơn đời, uy danh rung động thiên địa. Nhưng mà đích thực làm cho người ta giật mình chính là Phong Phi Vân. Nếu như người bình thường gặp phải Thiên Thu Sinh dùng thần thức công kích, chỉ sợ đều đã lập tức ngửa đầu ngã quỵ. Nhưng mà thần thức Phong Phi Vân lại thay đổi liên tục, khi thì ngưng tụ, khi thì tản ra, khi thì ngưng tụ thành một quả chiến chùy, khi thì hóa thành bảo kính, khi thì kết thành chiến kiếm. Đây là một lần thần thức đại chiến, nhưng mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng khó khăn nguy hiểm. Đánh đến long trời lở đất, đủ loại tượng thần hiển linh trong Phật điện. Thần thức của Phong Phi Vân không ngờ đánh đến không phân cao thấp, khó lòng phân biệt với Thiên Thu Sinh. Vào lúc trong Phật điện đang diễn ra cuộc thần thức đấu pháp, thì từ bên ngoài vọng vào một tiếng sư tử hống giống như sấm sét, tựa như vạn Phật nổi giận, thật sự làm cho màng nhĩ phát đau. Nếu không phải Phong Phi Vân có thần thức cường đại, chỉ sợ đều đã bị một tiếng sư tử hống này làm vỡ nát thần thức. Thiên Thu Sinh so với Phong Phi Vân cũng không khá hơn bao nhiêu, thần thức cũng bị thương. Hắn phân ra một tia thần niệm mà hỏi: phát sinh chuyện gì? Mấy tên tà nhân kia trong Phật điện tà khí dày đặc, vội vàng bay đi ra ngoài. Không đợi có người trở về hồi báo, bên ngoài liền truyền vào âm thanh đau đớn của một người tăng lữ tuổi còn trẻ. Trời sinh vạn vật để nuôi dưỡng người, người ta không ngoại lệ bỏ ăn tự nhiên. Mỗi người đều hẳn là mang theo lòng từ bi, tuân thủ giáo hóa, hiếu kính thiên đạo. Ăn thịt uống máu người thì có gì khác nhau cùng súc sinh? Vô sắc vô tướng bước tiến vững chắc đi vào cổ đạo miếu. Hắn chứng kiến những tăng nhân trên đống lửa, ai nấy đều nướng trên lửa đỏ đau xé tâm can, trong lòng nhỏ lệ. Mà ngay cả Vu Thanh Họa vào lúc thấy được không cảnh cực kỳ tàn ác này liền sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà vô sắc vô tướng trong lòng chỉ có đau đớn, không có sợ. Hơn nữa hắn đau lòng không phải vì tăng nhân bị nướng trên lửa đỏ, mà do một số tài nhân đang gặm ăn thịt người. Người mất sạch nhân tính mới thật đáng buồn nhất. Hòa thượng, nhìn vóc người ngươi da thịt mịn màng mềm mại, khẳng định mùi vị thịt ngươi sẽ rất ngon miệng. Một tài nhân cấp bậc bán bộ cự phách ngồi ở trước một đống lửa liền vỗ một trường. biến thành một chưởng ấm to hơn 10 thước từ trên trời nện xuống. Vô sắc vô tướng, lưng đeo gùi gỗ, dáng người thẳng tắp, gương mặt trẻ tuổi mà lại tuấn tú hơn người nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn thở dài một tiếng, cứ như thế liền đi về hướng tài nhân kia, trong miệng thì thầm: một bước một tội lỗi, một bước một liên hoa. Trên người hắn Phật y tỏa ra ánh sáng thần thánh vạn trượng, trên đỉnh đầu một vị Phật ảnh sinh ra. Trường ấm của vị bán bộ cử phách nện vào đỉnh đầu của hắn, tựa như một hồi gió thoảng thổi tới trên người của hắn. Vẹn vẹn chỉ là thổi bay một vạt áo của hắn, tên tài nhân cấp bậc bán bộ cử phách kia trong lòng giật mình, đây là Phật hiệu gì? Hắn muốn đứng lên, lại ra tay lần nữa. Nhưng mà vô sắc vô tướng đã đứng ở trước người hắn, chậm rãi vươn một bàn tay trắng nón đặt trên đỉnh đầu của hắn. Đây là một màn vô cùng rung động lòng người. Vẹn vẹn chỉ là một tay, nhưng mà lại giống như một quả ngũ hành sơn, chấn áp một vị bán bộ cử phách đến không thể nhúc nhích. Tới lúc vô sắc vô tướng thu hồi bàn tay, thân thể bán bộ cử phách này trở nên càng lúc càng trong suốt. Mơ hồ có khả năng nhìn thấy trong thân thể của hắn nở rộ ra một đóa hoa sen trắng tinh. Khi bị làn gió thổi qua, thân thể và liên hoa đều theo gió mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trời ạ, Kính Tam thiếu bị hắn dùng Phật hiệu siêu độ. Một ông lão gầy đét như que củi xông ra. Lão có kiến thức phi phàm, tu vi tinh thâm, hai mắt bộc phát ra ánh vàng rực rỡ, nhìn chăm chú tăng nhân áo trắng trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh đống lửa kia mà lạnh lùng hỏi: hòa thượng, ngươi rốt cuộc là ai? Bần tăng vô sắc vô tướng. Vô sắc vô tướng hai tay chắp trước ngực, áo trắng không nhiễm bụi trần, thân thể tựa như một cây bồ đề thánh thụ, có vẻ thánh khiết và trang nghiêm nói không ra lời. Những tăng nhân cổ đạo miếu vẫn còn chưa bị chết đều quỳ ở trên mặt đất, ánh mắt sùng kính, giống như là đang quỳ lạy thánh Phật tôn giả. Ngươi cũng đã biết chúng ta là người phương nào, ngươi dám quản chuyện của chúng ta sao? Ông lão kia quả là ác độc, xuất ra một cái quan tài đỏ bầm màu máu, bên trong âm khí làm lạnh lòng người. Người tu Phật không sợ, bần tăng từ Cực Lạc tự đi một mạch đến đây, đi bộ qua 28.8000 dặm, đi một bước nhìn đời người một bước. Mặc dù pháp danh gọi là vô sắc vô tướng, nhưng mà bần tăng cũng không làm được vô sắc vô tướng. Trên đường đi gặp bất công liền muốn giận, trên đường đi gặp chuyện bất bình liền muốn xen vào, trên đường đi gặp kẻ xấu liền muốn độ kiếp, trên đường đi gặp yêu tà liền muốn chém giết. Ta muốn làm long tượng cho chư Phật, trước làm châu ngựa cho chúng sinh. Ta nguyện nhắc lên đồ đao chém hết kẻ xấu trên thế gian này. Kẻ xấu không hết, ta liền chọn đời không thành Phật. Âm thanh vô sắc vô tướng minh mông như thiên Phật giảng thiền. Phật đăng trong cả cổ đạo miếu trong nháy mắt được một cỗ Phật lực vô hình châm lên. Phật đăng minh mông, mỗi một tòa Phật điện đều được thắp đèn đuốc sáng choang, Phật quang vạn trượng. Có âm thanh vạn Phật đồng ca đang ngân nga trong dãy núi, tỉnh hóa cả khí tức tà ác trong cổ đạo miếu. Những tăng nhân vốn đều hoảng hốt và sợ hãi, liền ngồi thẳng người, mở miệng tụng kinh Phật. Đột nhiên phát hiện chính mình cũng không sợ gì nữa. Tư tưởng vốn tách rời suy nghĩ, người tách rời suy nghĩ tựa hư không giới, không chỗ nào không biến đổi, pháp giới tương hỗ. Âm thanh vạn Phật hướng tông ngân nga không dứt, âm Phật chấn động trời cao, ngân nga trong cả cổ đạo miếu. Chẳng lẽ tiểu nhục hòa thượng đã kịp chạy đến cổ đạo miếu nhanh như vậy? Phong Phi Vân đang tiến hành thần thức quyết đấu với Thiên Thu Sinh, lấy thần thức để biến hóa ra 40 tòa thiên đấu linh đài. Chúng hối hả xoay tròn, biến thành một vòng xoáy quay tròn trôi nổi ở vị trí trung tâm nhất của Phật Điện. Chương 966 Vạn Phật Hướng Tông. Một rầm, một tiếng chấn động vang lên thật lớn, giống như núi lở đất sụt. Hai tên tài nhân y bào rách dưới nện vỡ tường bao của Phật Điện, từ bên ngoài bay thẳng vào trong, rồi rơi trên mặt đất. Miệng chúng thổ huyết, thần sắc kinh hoàng mà nói: hành giả đại nhân, bên ngoài có một người hòa thượng tuổi còn trẻ vừa đến. Hắn có Phật hiệu cường đại đến dọa người. Những tăng nhân bị giam trong lồng sắt đều bị hắn thả ra rồi. Hừ, mạnh mẽ như thế à? Tử vong hành giả Thạch Thác La trợn một đôi mắt xanh mượt.

hôm nay khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Chính mình cứ để mặc cho Tiểu Nhục Hòa Thượng đánh một trận. Có lẽ Tiểu Nhục Hòa Thượng kiêng kỵ Tà Hoàng nên sẽ không giết chết hắn. Nhưng nếu mà hắn dám phản kháng một phen, như vậy cũng khẳng định không giữ được mạng sống. Thạch Thác La cũng nhận được chiếu cố, bị Tiểu Nhục Hòa Thượng tung chân đá một cách bay đi ra ngoài, đầu cắm vào trong một ngọn núi. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La bị Tiểu Nhục Hòa Thượng điên cuồng đánh một trận. Cho đến sau khi Tiểu Nhục Hòa Thượng đánh sướng tay thì mới rốc vào trong miệng một ngụm rượu. Rồi nói, không hổ là hai đại hành giả Sâm La Điện, tu vi không tệ, sắp vượt qua Vô Lượng Tử và Lạc Đà Thiết Ngưu năm đó. Bị lão tử đánh lâu như vậy mà cũng không chết, không tồi, không tồi. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La đều đã đứng dậy. Đầu khớp xương trên người Thiên Thu Sinh bị chặt đứt 1/3. Ba đôi cánh đen trên lưng Thạch Thác La cũng bị xé sách một nửa. Hai vị giang bà tử tà đạo đều bụi bám đầy người, nhưng mà lại cũng không dám có nửa câu oán hận. Thiên Thu Sinh nói, đều là Tiểu Nhục tiền bối nhẹ tay thương xót. Nếu không chỉ bằng tu vi của chúng ta, cũng sớm đã hài cốt không còn tồn tại. Vãn bối cũng không biết Tiểu Nhục tiền bối lại ở chỗ này đắc tội nhiều. Mong rằng tiền bối nể mặt Phong Hoàng có phần bao dung. Thạch Thác La khập khiễng đi đến. Bọn chúng cũng đều biết nguyên nhân bởi vì là Phong Hoàng nên Tiểu Nhục Hòa Thượng mới không giết bọn hắn. Tiểu Nhục Hòa Thượng hai tay chống nạnh, hình xăm trên ngực lộ ra. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, ở giữa có một con đại lão thử, chuột lớn, trông rất giống một lão đồ tể bán thịt đầu chọc. Lão nói, vốn trên đời này tà ma có đạo của tà ma, tu tiên giả có đạo của tu tiên giả, tu Phật giả có đạo của tu Phật giả. Lão tử không phải đám lão đạo mũi trâu kia, chỉ thái thượng lão quân, nên cũng không thích biểu dương chính nghĩa trừ ma vệ đạo. Nhưng nếu mà các ngươi chọc tới ta, liền đừng trách lão tử đánh cho ngay cả mẹ các ngươi đều không nhận ra. Đây còn là cao nhân tiền bối gì nữa, đầy miệng đều là lời lẽ thô tục, khiến cho Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La liên tục cứng lưới. Hai mặt nhìn nhau, Thạch Thác La luôn mồm nói, Phong Hoàng đại nhân đã dặn dò rất nhiều lần. Ngài nói ở tu tiên giới này trêu chọc bất luận kẻ nào cũng không thể trêu Tiểu Nhục đại sư. Sâm La Điện có khả năng không thèm nhìn đến bất luận kẻ nào, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể không để vào mắt Tiểu Nhục đại sư. Cái này tự nhiên đều là lời khách sáo. Tiểu Nhục Hòa Thượng nghe được lời đó mà thấy lâng lâng, liền nói, Tà Hoàng thật sự nói như vậy, hoàn toàn chính xác. Thạch Thác La đáp. Thiên Thu Sinh cũng nói, Phong Hoàng đã dặn dò rất nhiều lần, nói Tiểu Nhục đại sư có Phật hiệu vô biên vô tận. Nếu như chúng ta vì đầu óc tăm tối mà chọc tới Tiểu Nhục đại sư, thì đó chính là chúng ta tự mình đang tìm chết. Thần tiên đều không cứu được chúng ta. Tiểu Nhục Hòa Thượng ho khan hai tiếng, rồi nói, Tà Hoàng các ngươi đang ở chỗ nào, ta cũng muốn đi gặp với hắn, hỏi một chút xem hắn cai quản môn nhân như thế nào. Nếu như người khác nói ra lời như thế, khẳng định sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Nhưng mà lời này nói ra từ trong miệng Tiểu Nhục Hòa Thượng, lại không ai dám cười cợt. Thiên Thu Sinh đáp, Tà Hoàng đại nhân vừa mới đi ra từ Đồng Lô Sơn thu được một món thánh vật thượng cổ tà đạo. Hiện nay đang bế quan tế luyện, tin tưởng chả mấy chốc liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó nhất định sẽ tự mình đi gặp gỡ Tiểu Nhục đại sư. Còn hiện nay tất cả mọi vật Sâm La Điện đều do Tà Hoàng thiếu chủ chủ trì. Chuyện xấu của Sâm La Điện các ngươi, lão tử không muốn quản. Nhưng mà giao ra kim tàm kinh của ngự thú trai, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu như không giao ra, hôm nay lão tử liền siêu độ toàn bộ bọn ngươi. Tiểu Nhục Hòa Thượng nói. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ lúng túng. Nhưng mà sau khi ánh mắt bọn hắn nhìn chăm chú vào cánh tay vững chắc kia của Tiểu Nhục Hòa Thượng thì vẫn khó nhọc gật đầu. Thiên Thu Sinh cung kính vái một cái rồi nói. Kim Tàm Kinh đang ở trong tay thiếu chủ. Sau khi vãn bối cầu xin thiếu chủ trả lại kinh thư, nhất định trong vòng 3 ngày sẽ tự mình đưa đến ngự thú trai. Đến lúc đó tất nhiên đưa thêm một phần hậu lễ nhận lỗi. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La đều rất căng thẳng, thấy Tiểu Nhục Hòa Thượng do dự không nói. Thiên Thu Sinh vội vàng lại nói: với tu vi của Tiểu Nhục Đại Sư, nếu như muốn lấy tính mạng của vãn bối thì cho dù vãn bối chạy trốn tới chân trời góc biển, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hảo, liền quyết định như vậy. Nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không đem trả lại Kim Tàm Kinh về Ngự Thú Trai, nếu không lão tử mà bắt được ngươi, sẽ hành hạ ngươi trăm ngàn lần. Tiểu Nhục Hòa Thượng tính cách quái đản, âm thanh tựa như sấm sét, khiến cho Thiên Thu Sinh ù tai một hồi. Hắn vừa vái vừa lui. Thiên Thu Sinh và Thạch Thác La mang theo một đám tài nhân Sâm La Điện còn lại lập tức đào tẩu. Nạp Lan Tuyết Tiên lập tức chạy vào cổ đạo miếu, dáng người yểu điệu, mái tóc dài tung bay. Nạp Lan Phật y trên người ngưng tụ những vầng ánh sáng thần thánh, làm cho người ta cảm giác nàng chính là một ngọc nữ nhi bên cạnh Phật Tổ. Chả mấy chốc nàng liền tìm được Phong Phi Vân, phát hiện Phong Phi Vân cũng không hề bị thương. Lúc này nàng mới thở phào một hơi, nói hờn dỗi: Phong Đại Ma Đầu, ngươi thật có hứng thú a, lại còn ở nơi này uống rượu. Ngươi có biết không, người ta đều lo lắng gần chết, sợ ngươi sẽ bị thiếu cánh tay, chặt đứt chân. Phong Phi Vân ngồi ở bên cạnh bàn, cầm chén rượu thanh đồng, nhẹ nhàng uống một hớp. Những sợi tơ máu trong mắt giảm đi không ít, tà khí cũng ít đi rất nhiều. Hắn cười nói: ngươi lo lắng cái này để làm chi? Không biết là nguyên nhân gì đó, mỗi lần Nạp Lan Tuyết Tiên vừa đến bên người Phong Phi Vân, thì tà khí từ lưng của Diêm Vương ở trên lưng Phong Phi Vân sẽ bị áp chế xuống. Yêu ma chi huyết trong thân thể đều sẽ ẩn lui không ít. Nếu mà ngươi thiếu cánh tay, bị chặt đứt chân thì người ta sẽ nuôi dưỡng ngươi cả đời, giặt quần áo cho ngươi, muốn nấu cơm cho ngươi, rửa mặt lại còn phải giặt tất thối. Nạp Lan Tuyết Tiên trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân, rồi hung hăng gõ một cái trên đầu của hắn. Phốc! Phong Phi Vân phun ra một ngụm máu tươi vào trong chén rượu, làm cho rượu ở trong chén đều bị nhiễm đỏ, đầy tay đều là máu huyết. Hắn bắt đầu ra sức ho khan. Vào lúc Phong Phi Vân tỉ thí thần thức đấu pháp với Thiên Thu Sinh, thì hắn cũng đã bị thương, chỉ là một mực ngoan cường chống đỡ. Giờ phút này khi những kẻ tà đạo đều rút lui đi, thì hắn mới ói ra tổ huyết trong lồng ngực, lập tức cảm giác dễ dàng hơn không ít. Chương 969 Phỉ Thúy Phật Châu Trấn Yêu Ma 2. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi đừng làm ta sợ. Nạp Lan Tuyết Tiên bị dọa đến hoảng sợ, tưởng chính mình có quá nặng tay, trong lòng tự trách không thôi. Nàng vội vàng lấy ra Phỉ Thúy Phật Châu có Phật quang ấm ánh, một tay cầm Phỉ Thúy Phật Châu trong tay mình, một bàn tay khác mềm mại mà trắng như tuyết thì cầm tay của Phong Phi Vân. Từ trong Phỉ Thúy Phật Châu trào ra Phật lực thuần khiết nhất, tựa như một ngôi sao nắm ở trong tay, không ngừng trào về hướng vào trong thân thể Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn muốn nói cho Nạp Lan Tuyết Tiên, hắn cũng không có gì đáng ngại, không cần sử dụng Phỉ Thúy Phật Châu để giúp hắn. Nhưng mà khi Phật lực của Phỉ Thúy Phật Châu tràn vào thân thể Phong Phi Vân, đã có một tràng Phật thanh yên lặng nói không ra lời sự vang lên trong ấp Phong Phi Vân. Nó tỉnh hóa những tư tưởng tiêu cực và bóng ma ở trong ấp hắn. Tà khí từ lưng của Diêm Vương ở trên lưng hắn bị áp chế phải lui về trong cốt tủy, rồi được bịt kín bởi một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Phật mang xanh biếc tràn ngập trong huyết mạch, khiến cho yêu ma chi huyết nóng nảy mà tà tính của Phong Phi Vân bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hiền lành. Mà ngay cả một cỗ ma huyết nữ ma kia đều bị tỉnh hóa đến lờ mờ đi một chút. Nạp Lan Tuyết Tiên và Phong Phi Vân, một đứng một ngồi, vẫn duy trì tư thế này. Có vô số Phật quang xuyên qua không gian ở giữa hai người bọn họ. Nạp Lan Tuyết Tiên hai mắt đầy vẻ ăn cần, hàng mi rung rung, tiên nhan tuyệt sắc mang theo một loại dung mạo thần thánh của thánh nữ Phật Tiên. Trên đỉnh đầu vòng hào quang Phật trắng tinh thuần khiết không tì vết. Năm ngón tay trắng nõn gắt gao nắm chặt bàn tay Phong Phi Vân. Nàng nhìn chén rượu thanh đồng bị hóa máu kia mà đau đớn nói không ra lời. Quả thực so với chính mình bị thương thì còn đau hơn. Đều tại ta vô dụng. Hắn thích cậy mạnh khoe khoang như vậy, lại thích thể hiện phô trương, từ nhỏ lại không có mẹ quan tâm, bà ngoại thương yêu. Nhưng ta lại không giúp được gì, tại sao ta lại vô dụng như vậy? Nạp Lan Tuyết Tiên luôn lo lắng cho Phong Phi Vân, giờ phút này càng hận chính mình không giúp được hắn. Yêu ma chi khí trên người Phong Phi Vân bị áp chế đi hơn phân nửa, mà ngay cả ma vân trên mặt đều phai nhạt hơn rất nhiều. Mặt trở nên trắng nõn. Chỉ có phía trên huyệt thái dương bên phải mặt có mấy đường ma vân nhàn nhạt, nhạt đến mức không nhìn kỹ đều không nhìn thấy. Đôi mắt của Phong Phi Vân lại biến trở về màu đen, hắn chậm rãi mở ra. Thấy Phong Phi Vân mở mắt, Nạp Lan Tuyết Tiên cuối cùng cũng là phì ra một hơi thật dài. Nàng giơ tay lên đỉnh cốc một cái trên đầu Phong Phi Vân lần nữa. Nhưng mà tay mới giơ được một nửa thì lập tức dừng lại. Nàng sợ lại cốc Phong Phi Vân đến thổ huyết. Nắm tay mũm mím trắng nón nà của nàng lại buông ra. Ngón tay nàng cầm chắc ốm tay áo lau sạch vết máu trên môi Phong Phi Vân thật đáng yêu đến động lòng người. Trong mắt Nhung lộ vẻ lo lắng, nàng hỏi: "Ngươi đã thấy đỡ được chút nào chưa?" Phong Phi Vân ngồi ở nơi này, ánh mắt đảo quanh hai cái, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ như búp bê kia gần ngay trước mắt. Hắn đáp nghiêm túc: "Nguy rồi, ta tu luyện luyện thể thần thông hàng đầu. Một khi tu luyện tới đại thừa, có thể có được kim cương bất hoại, thân thể bất diệt. Nhưng mà môn thần thông này có một huyệt đạo được đẩy lên, nằm trên đỉnh đầu. Vừa rồi bị ngươi gõ trúng. Tu vi bản thân của ta bị phế sạch, cả đời này đều vô duyên lại bước lên con đường tiên đạo." Sau khi Nạp Lan Tuyết Tiên nghe nói như thế, lập tức tự trách mình đến không thể hơn được. Nàng cắn chặt môi, trong mắt đã ầm ang một dòng nước lớn. Nàng vừa mới bắt đầu khóc, nắm đấm lại tự không ngừng đánh vào trên người của mình. "Ngươi là Tuyết Tiên ngốc, ngươi là Tuyết Tiên đáng chết, luôn không đủ được việc nhưng làm hỏng có thừa." Trên mặt tràn đầy Phong Phi Vân sự buồn bã. Hắn có vẻ hơi bị tổn thương, lại đáp: "Ta không trách ngươi, thật sự, đây chính là số mạng của ta. Đều tại ta, đều tại ta." Nạp Lan Tuyết Tiên ôm Phong Phi Vân mà khóc. Tình cảnh thật là bi thảm. Bên kia, Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng Vô Sắc Vô Tướng bắt đầu tranh cãi. Vô Sắc Vô Tướng thu hồi Phật hiệu, vươn vai đứng lên, tư thế oai hùng bức người, mà lại tinh khiết không tì vết. Hắn nói: "A-di-đà Phật, nếu đại sư cũng là cao nhân Phật môn, liền không nên vẽ đường cho hươu chạy. Thả cho một đám tài nhân kia rời khỏi đây. Bọn chúng làm chuyện ác, hẳn là phải bị trách phạt." Tiểu Nhục Hòa Thượng có chút tán thưởng đối với Vô Sắc Vô Tướng. Một người trẻ tuổi mà có Phật hiểu uyên thâm như vậy quả thực hiếm thấy. Không ngờ có thể dẫn đến thần Phật theo hầu, vạn Phật chiêu tung. Đây chính là mầm mống của Đại Thánh Phật môn, thành tựu tương lai liền không có giới hạn. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết bọn họ là người phương nào." Tiểu Nhục Hòa Thượng ôm cái bình rốc vào một ngụm rượu, trong miệng thổi ra một hơi đầy mùi rượu. Tay cầm Vô Địch Thiền Trượng, trên mặt hiện lên nụ cười thấp thoáng. Vô Sắc Vô Tướng đứng ở trên đỉnh một tòa Phật điện, gió thoảng thổi tới làm áo trắng chập chờn, hắn nói: "Người tu Phật phải cứu giúp thiên hạ, phổ độ chúng sinh, phân được thiện ác, biết rõ thị phi, truyền bá giáo hóa, không sợ hãi cường quyền, không sợ hãi tà ma, không sợ hãi sanh lão bệnh tử. Tất cả cứ theo nhân quả, mà không phải bởi vì đối phương là ai liền kìm giữ tay chân. Cứu giúp thiên hạ, phổ độ chúng sinh, kìm giữ tay chân." Tiểu Nhục Hòa Thượng cười một tiếng dài, rồi hỏi: "Tiểu tử, ngươi biết cái gì là tu Phật?" Vô Sắc Vô Tướng đáp: "Tu Phật là tu giác ngộ. Giác ngộ bẩm sinh, không tự giác, bắt đầu giác ngộ, đến tột cùng cũng là giác ngộ. Tất cả chúng sinh đều có tính giác ngộ, thông suốt tính giác ngộ, đó là đã chứng Phật đạo. Ngươi đây đều là chỉ có đọc trong kinh Phật." Tiểu Nhục Hòa Thượng khinh thường mà lại khinh miệt, lão nói: "Tu Phật là học đạo làm người." Người bình thường, Tiểu Nhục Hòa Thượng căn bản khinh thường nói nhiều lời thêm một chữ với hắn. Nhưng lúc ấy lão lại tính toán nói nhiều hơn hai câu với Vô Sắc Vô Tướng: "Tu Phật là học đạo làm người." Vô Sắc Vô Tướng do dự, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Tiểu Nhục Hòa Thượng thấy vẻ thông minh trí tuệ trong mắt của hắn thì có hơi gật đầu, lại nói: "Vậy ngươi cảm giác tu hành là cái gì?" Vô Sắc Vô Tướng đáp: "Tu hành chính là rèn luyện để tăng thêm sự vui lòng làm việc thiện và ghét bỏ tránh né gây nghiệp chướng. Tăng thêm thiện duyên, bồi dưỡng người làm việc thiện thu được thiện quả. Tránh né đề phòng nghiệp ác, tránh né điều ác, phòng ngừa hậu quả xấu, tránh né lục đục, củng cố lòng tin, chí hướng không đổi, hoàn thiện tư tưởng, dựng xây đại thừa bồ đề tâm." Tiểu Nhục Hòa Thượng nói, lại là đọc trên kinh Phật. Vô Sắc Vô Tướng hai tay nắm lấy Phật châu, khẽ gật đầu đáp: "Kinh Phật đều là do Thánh Hiền Phật môn sáng tạo, không có chỗ nào sai." Chương 970: Tu Phật như thế nào? Tiểu Nhục Hòa Thượng nói: "Ta cảm giác được tu hành chính là tu tự thân không đủ. Người ta không có khả năng thập toàn thập mỹ, cho nên tu hành liền không có chừng mực, không ngừng hoàn thiện bản thân. So sánh ngươi nói cứu giúp thiên hạ càng là chính xác hơn." Tiểu Nhục Hòa Thượng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Lão đi vào trong Phật điện. Tu hành tu bản thân không đủ, Vô Sắc Vô Tướng lại lâm vào trầm tư lần nữa. Trên người tỏa ra ngàn vạn pháp tướng, Phật quang chiếu khắp, giống như biến thành một vị ngọc Phật. Sau khi Tiểu Nhục Hòa Thượng tiến vào Phật điện, liền nhìn thấy Phong Phi Vân và Nạp Lan Tuyết Tiên ôm tròn lấy nhau mà khóc thật sự thương tâm. Đặc biệt Nạp Lan Tuyết Tiên quả thực đều khóc thành lệ nhân, cũng không biết bọn họ đang khóc những thứ gì. Tiểu Nhục Hòa Thượng nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cảm giác Phong Phi Vân là đang chiếm tiện nghi của Nạp Lan Tuyết Tiên. Vù, Tiểu Nhục Hòa Thượng vung ốm tay áo lên, mở ba cái lồng sắt kia ra. Vu Thanh Họa và hai vị thiên chi kiêu nữ đi ra từ bên trong, tất cả đều có sắc mặt khó chịu. Đối với Tiểu Nhục Hòa Thượng thì khom người mà bái, nói một đôi lời cảm tạ: "Phong Phi Vân, ngươi là đồ cầm thú bại hoại, để mạng lại." Trì Giao xuất ra một thanh ngọc kiếm trắng lóa, linh khí mông lung, đan sen từng đạo hoa văn Phật ấm mà chém về hướng Phong Phi Vân. "Trì Giao tỷ tỷ, vì sao ngươi phải vô cớ đả thương người khác?" Nạp Lan Tuyết Tiên ngăn ở trước người Phong Phi Vân, tay ngọc mảnh rẻ đánh ra một vầng mây chặn ngọc kiếm. "Tuyết Tiên, ngươi tránh ra, hôm nay nếu như không lấy mạng ma đầu kia, ta liền tự vận trước Phật." Trì Giao cho là Phong Phi Vân thật sự đã cưới Thiện Linh Nhi, nên hận thấu xương đối với hắn. Mắt nhung lạnh như băng, mũi kiếm rung lên tỏa ra băng tinh khắp Phật điện. Từ đó có thể thấy được hận ý của nàng đối với Phong Phi Vân mạnh đến chừng nào. Họa Kích Ngưng Hương cũng ánh mắt không lành, tay vân vê Phật hiệu muốn siêu độ Phong Phi Vân. "Trì Giao, Ngưng Hương, các ngươi đang làm gì đó?" Thiện Linh Nhi cùng Vô Sắc Vô Tướng từ bên ngoài Phật điện ngoài đi vào. Trì Giao và Họa Kích Ngưng Hương đều là kinh ngạc không sao diễn tả nổi, tràn đầy kinh dị nhìn chăm chú Thiện Linh Nhi, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Sau một hồi lâu, Trì Giao mới hỏi: "Ngươi không phải bị Phong Đại Ma Đầu, các ngươi đều phát sinh hiểu lầm hắn." Thiện Linh Nhi liền lập tức nói ra một lần tất cả đầu đuôi câu chuyện. Đương nhiên chuyện Phong Phi Vân xé Phật y của nàng, cởi áo ngực của nàng thì bị nàng giấu biệt. Thì ra là như vậy. Trì Giao lạnh lùng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vui mừng cười nói: "Trì cô nương, ngươi không phải muốn tự vận ở trước Phật?" Trì Giao thấy nụ cười đê tiện kia của Phong Phi Vân, liền nghĩ tới lúc Phong Phi Vân túm lấy ngực mình bóp một cái, trong lòng cực kỳ tức giận. Nàng nâng kiếm định đi giết Phong Phi Vân, nhưng mà lại bị Thiện Linh Nhi kéo về. Dù sao chính là Phong Phi Vân cứu bọn họ, nếu không phải Phong Phi Vân, bọn họ không chừng hiện tại đều biến thành một đám thịt nướng. Lần này còn phải đa tạ Đại sư Vô Sắc Vô Tướng. Phật hiệu của Đại sư thật là huyền diệu tuyệt vời. Tuổi với chúng ta thì sàn sàn như nhau, nhưng mà tu hành thì chúng ta cũng không bằng 1% của Đại sư. May cho ta trước kia vẫn còn tự nhận là không hề kém hơn so với bậc vương giả thế hệ trẻ tuổi. Sau khi chứng kiến thức Phật hiệu thần thông của Đại sư, mới biết được chính mình trước kia là ếch ngồi đáy giếng cỡ nào.